Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 3, bị oan uổng hạ đẳng hoang nhân. Mông Tam Thất là một cái hạ đẳng hoang nhân, tại Tế Ti làm sinh mệnh nguyên thai giải hoang lúc, cũng không 100% thành công, hơn nữa coi như giải hoang thành công, khả năng giải hoang chất lượng cũng không cao, bởi vậy lớn lên hoang nhân. Thiên phú là có hạn, Mông Tam Thất cũng là như thế. Lúc trước Tế Ti vì giải hoang lúc, không biết ra cái gì sai lầm, kém chút giải hoang thất bại, xem như miễn cưỡng thành công. Cái này cũng dẫn đến Mông Tam Thất so với người khác trổ mã chậm một chút. Mà bây giờ hắn đang ở vì mình tương lai nỗ lực bính bác. Tại bộ lạc, mỗi người đều có chức trách của mình. Bất kỳ cái gì một vị không cách nào là bộ lạc mưu được lợi ích hoang nhân, đều sẽ bị vứt bỏ chuyển thành tế phẩm, coi như là trẻ nhỏ. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, cũng cần đi làm một chút chuyện đủ khả năng, để chứng minh giá trị của mình. Mông Tam Thất nghề nghiệp là bộ lạc số người nhiều nhất nghề nghiệp. Thợ săn, hắn cần đi săn trừ tự thân bộ lạc hoang nhân bên ngoài hết thảy có máu thịt sinh mạng thể đến cung cấp bộ lạc, nếu như liên tục 3 tháng, không có mang về hợp cách con mồi, chính hắn liền sẽ trở thành con mồi. Hạ đẳng hoang nhân tố chất thân thể căn bản so ra kém những giải hoang đó hiệu quả tốt thượng đẳng hoang nhân, bởi vậy hạ đẳng hoang nhân địa vị đều rất thấp, ăn ở đều là kém nhất. Đương nhiên đây cũng không phải là không có thay đổi cơ hội. Trở thành bộ lạc dũng sĩ, thu hoạch được đồ đằng liền có thể cải biến đây hết thảy. Một cái bộ lạc chỉ có thể có một cái tế ti. Mà từng cái tế ti lúc trước đều là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Có thể nói muốn trở thành tế ti, người nhất định phải trước trở thành dũng sĩ. Đây cũng là hoang tế thế giới lực lượng chủ yếu hệ thống. Mà muốn trở thành một tên dũng sĩ, như vậy đầu tiên là cần phải giao phó đầy đủ tế phẩm. Chỉ có dạng này mới có thể thu được trở thành dũng sĩ cơ hội. Tại giao phó đầy đủ tế phẩm về sau, tế ti biết mang ngươi đến tổ hoang trước tế đàn, chủ trì một trận tế tự, để ngươi có cơ hội mắt thấy tổ hoang nội bộ. Tiếp xuống liền hoàn toàn dựa vào tự thân. Nhớ kỹ tổ hoang bên trong bất luận cái gì một chút đồ vật. Dù là chỉ có một điểm cũng tốt, mà ngươi nhớ đồ vật lại ở về sau, trở thành đồ đằng của ngươi. Nếu như không nhớ được, như vậy thì đại biểu ngươi luyện thành là dũng sĩ cơ bản tố chất đều không có. Mời nhận mệnh làm cả một đời người bình thường đi. Hạ đẳng hoang nhân bình thường là rất khó thu tập được đầy đủ tế phẩm. Liền thỏa mãn mỗi tháng cơ bản tế phẩm đều khó mà làm đến. Nào có tinh lực thu hoạch được càng nhiều con mồi. Mông Tam Thất nguyên bổn cũng là như thế. Thẳng đến hắn nhặt được mai này răng thú, cõng một cái hươu trạng con mồi trên người treo đầy con mồi, Mông Tam Thất vừa hướng lấy bộ lạc đi đến. Một bên một cái tay nắm ngực răng thú, một cỗ lực lượng đang từ trong đó truyền tới tràn vào trong cơ thể của hắn. Lúc trước hắn đi săn một cái con mồi lúc bị trọng thương. Tại dã ngoại sẽ chết đi thời điểm, ngoài ý muốn trong sơn động phát hiện một bộ hài cốt. Cỗ kia hài cốt hết sức to lớn, không giống như là hoang nhân, cũng không giống là dã thú. Hài cốt đụng một cái liền hóa thành bụi. Liền phảng phất cỗ hài cốt này bị thứ gì hung hăng thiêu đốt qua một dạng. Hắn ở bên trong cho cốt chỉ tìm được mai này răng thú. Khi hắn nắm chặt răng thú lúc, hắn cũng cảm giác được chung quanh một cỗ lực lượng bị răng thú dẫn động. Về sau thông qua răng thú truyền thâu đến trên người hắn. Thương thế trên người hắn tại răng thú lực lượng hạ được chữa trị. Đồng thời hắn cũng thời gian dần trôi qua ở dưới cỗ lực lượng này, thân thể trở nên cường tráng. Không giống như là một cái hạ đẳng hoang nhân, kỳ quái nhất chính là cảm giác của hắn. Cảm giác của hắn trở nên cực kỳ lý trí nhạy cảm. Đại bộ phận con mồi đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Mông Tam Thất chậm rãi tới gần bộ lạc, liền đem tay dần dần để xuống. Mai này răng thú lúc sử dụng, sẽ có rõ ràng dẫn động chung quanh lực lượng nào đó hành vi. Phổ thông hoang nhân có lẽ khó mà phát hiện, nhưng là những có được đó đồ đằng dũng sĩ cũng có thể phát giác. Lần này con mồi cũng đủ rồi, chờ trở lại bộ lạc ta liền xin dũng sĩ tế tự. Lần này ta nhất định có thể trở thành dũng sĩ. Mông Tam Thất nội tâm tính toán đây hết thảy, trên mặt của đen kịt tràn đầy kiên nghị. Hắn kỳ vọng địa vị cao hơn, hắn không nghĩ lại trở thành một chết rồi đều không người nhặt xác, không ai ghi khắc tiểu nhân vật. Ta nhất định có thể. Mông Tam Thất tràn ngập tự tin nghĩ đến, có cái viên kia răng thú, hắn cảm thấy coi như là thượng đẳng hoang nhân, đều không có thiên tư của mình cao. Trở lại Mông Sơn bộ lạc, Mông Tam Thất đầu tiên đem một bộ phận trên con mồi giao cho tế vật chỗ, thêm lên tự thân hộ tịch chứng minh thời gian, lúc này mới dơ lên còn dư lại con mồi về nhà. Trừ tế ti cùng dũng sĩ, từng cái bộ lạc cư dân hộ tịch đều có thời gian kỳ hạn. Nếu như không thể định kỳ nộp lên tế phẩm, một khi hộ tịch đến kỳ, vậy liền không tính là bộ lạc người. Những người khác có thể tùy ý đi săn ngươi. Nói như vậy, một tháng tế phẩm chỉ có thể kéo dài một tháng kỳ hạn. Mỗi đúng hạn nộp lên một năm tế phẩm, biết ngoài định mức thêm ra một tháng thời gian, có thể tích lũy bao nhiêu thời gian, quan hệ ngươi về sau dưỡng lão sinh hoạt. Phần lớn thời gian tế phẩm đều là không đủ dùng, tế vật chỗ cũng sẽ căn cứ thời tiết hoàn cảnh đến hoạt động cả mỗi tháng tế phẩm mức. Mông Tam Thất ra là ở bộ lạc ranh giới một cái trong nhà gỗ nhỏ. Lúc này trong nhà đã trải qua trồng có một đống con mồi. Bộ lạc đội cảnh vệ sẽ bảo đảm trong bộ lạc bộ phận từng cái thành viên cơ bản quyền tài sản. Ở trong bộ lạc cơ bản sẽ không phát sinh cướp bóc trộm cắp loại hình sự tình. Đương nhiên cũng là cơ bản, đầy đủ, nhìn lấy bên trong nhà con mồi, trên mặt của Mông Tam Thất rốt cục nở một nụ cười. Trở thành dũng sĩ là hắn có thể thoát khỏi hạ đẳng hoang nhân thân phận, đồng thời có thể nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng. Đúng lúc này, hắn cửa bị đột nhiên đẩy ra, cầm trong tay trường thương đội cảnh vệ đi đến, mắt nhìn khắp phòng con mồi, lạnh khuôn mặt này nói ra: Mông Tam Thất, người trộm cắp được lập con mồi sự tình đã trải qua phạm vào, còn không thúc thủ chịu trói. Mông Tam Thất nhướng mày, những con mồi này đều là hắn từng cái đi săn trở về, tuyệt không tồn tại chuyện ăn trộm, cái kia được lập càng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Đây tuyệt đối là oan uổng, vị đại nhân này, ta muốn trong đó nhất định là có hiểu lầm. Những con mồi này, Mông Tam Thất đúng mực nói ra, nhưng còn chưa nói xong, mấy cái cảnh vệ sẽ dùng trường thương đem con mồi lật đi ra. Khi nhìn đến bị mở ra con mồi lúc, sắc mặt của Mông Tam Thất chính là biến đổi, bởi vì hàng năm đeo răng thú, cảm giác của hắn dần dần siêu việt thường nhân. Lúc trước hắn còn không có phát hiện, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện bên trong những con mồi đó đều không phải của hắn. Đồng thời chứng cứ hết sức rõ ràng, những vết thương này đều là chỉ có trường kiếm mới có thể tạo thành. Mà theo ta được biết, thân là hạ đẳng hoang nhân ngươi là không có kiếm đi. Đội cảnh vệ đội trưởng khinh miệt nói ra, người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, sẽ chỉ chơi trên loại này không được thai diện trò xiếc. Chính là hắn sao, một cái cùng Mông Tam Thất không sai biệt lắm người trẻ tuổi từ ngoài phòng đi đến. Mắt nhìn con mồi về sau, liếc mắt Mông Tam Thất liền xuất ra một cái kiếm sát, giao cho đội cảnh vệ đội trưởng. Đội trưởng phía sau lơ lửng ra một cái sừng dài thú. Trên tay của hắn cũng xuất hiện một cỗ dũng động lực lượng, lau một chút thanh kiếm kia lưỡi kiếm. Từng tia màu đỏ khí tức từ bên trên bị lấy ra, theo hắn thao tác tuôn hướng những con mồi đó, cuối cùng chiếm cứ tại những miệng vết thương đó, sáp nhập vào đi vào, huyết khí ăn khớp. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Mông Tam Thất Nhìn đến đây, sắc mặt của Mông Tam Thất đã trải qua triệt để tái nhợt. Hiển nhiên chuyện này là có người muốn hãm hại hắn. Nhà gỗ nhỏ phía trên, một cái toàn thân trói đầy băng vải ra hỏa, đang ở khoái trá vừa ăn bắp rang, vừa xem cuộc vui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.